Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, mọi người thảo phạt. Một ngày ngắn ngủi, các đại tông phái liền theo xung quanh điều tập vô số vương giả phía dưới cường giả. Đám đầu tiên đến đây dò xét đệ tử tinh anh, cũng dồn dập chạy đến tới. Lít nhà lít nhít nhân mã tụ tập tại di tích trước đó, trong đó không ít đều là nghe tiếng chính mình chạy tới tán tu. Các đại tông phái cũng không có ngăn cản bọn hắn tiến vào, nhưng ở tiến vào trước khi đi, nhất định phải lựa chọn một cái thế lực gia nhập, sau khi ra ngoài giao ra bộ phận đoạt được mới có thể rời đi. Đối với cái này, rất nhiều người mặc dù tâm có bất mãn, nhưng cũng không dám có câu oán hận nào. Dù sao, này phía ngoài vương giả cùng hoàng giả đều là khôi phục tu vi, dùng cảnh giới của bọn hắn mong muốn mang theo bảo bối theo mí mắt của bọn hắn dưới đáy chạy đi, cơ hồ là chuyện không thể nào. Cho nên mọi người cũng liền nhận mệnh, lần này các ngươi đi vào phải chú ý người này, một khi phát hiện lập tức liều lĩnh, cho ta đem hắn bắt lại. Cái kia cao lớn thô kệch trung niên đại hán khiêng dìu, dùng linh lực khắc họa ra Lâm Thiên hình ảnh, đối hắn tông môn đệ tử nghiêm nghị nói ra: tiểu tử này trên thân bảo bối cũng không ít, người nào có thể bắt lấy hắn, ta có khả năng làm chủ, lập tức khiến cho hắn tấn thăng làm hạch tâm đệ tử. Các người những tán tu này cũng là như thế. Nghe nói như thế, trung niên đại hán trước mặt tán tu cũng không khỏi kích động. Vị này trung niên đại hán cũng là đến từ Thần Châu Đông Vực, một cái đỉnh cấp tông phái. Nếu như bọn hắn có thể tiến vào bên trong, trở thành hắn hạch tâm đệ tử, đây tuyệt đối coi là một trận cá chép vượt long môn. Mà Lâm Thiên liền là bọn hắn cá chép vượt long môn then chốt. Mọi người dồn dập nắm chặt nắm đấm, thề nhất định phải nắm Lâm Thiên bắt lại. Lâm Thiên, đây không phải Lâm Thiên sao? Đột nhiên, trong đám người, có người nhịn không được kinh hô lên. Đây là tới từ Viêm Dương Thành tán tu, may mắn tại thi hương đại thí bên trên gặp qua Lâm Thiên một mặt. Hắn đối vị này lực lượng mới xuất hiện khiếp sợ toàn bộ Viêm Dương quận thiếu niên, ấn tượng vô cùng sâu. Cho nên, dù cho giờ phút này trung niên đại hán khắc họa bóng người, dù cho chỉ có hé mở gò má, hắn vẫn như cũ là liếc mắt nhận ra Lâm Thiên. Nghe được giọng nói của người này, mọi người cùng nhau sững sờ. Người tới nơi này, ngoại trừ một số nhỏ là đến từ mặt khác vương triều, phần lớn người đều là theo Thiên Vân vương triều điều động tới, cho nên mọi người đối với cái tên này cũng không xa lạ gì. Thậm chí không ít tông phái trưởng lão cũng đều nghe qua Lâm Thiên đại danh. Không có cách, ai bảo Lâm Thiên đoạn thời gian trước tại Viêm Dương thành náo chuyện xảy ra thực sự quá lớn đây. Toàn bộ Thiên Vân vương triều đều là xôn xao, cho dù bọn họ nghĩ không biết đều khó khăn. Đứng tại Ánh Nguyệt Thiên Cung bên này, Nguyệt Thanh Ảnh đang nghe Lâm Thiên tên về sau cũng tìm theo tiếng nhìn tới. Khi nàng thấy rõ ràng cái kia đạo hư cấu chân dung lúc, con người đột nhiên co rụt lại. Quả nhiên thật chính là tên kia. Thế nào, Thanh Ảnh, chẳng lẽ cái tên này liền là cái kia muốn cho ngươi cho hắn làm thị nữ Lâm Thiên? Ánh Nguyệt Thiên Cung cường giả đã nhận ra Nguyệt Thanh Ảnh vẻ kinh dị, không khỏi hỏi. Nguyệt Thanh Ảnh mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cũng biết loại chuyện này Ánh Nguyệt Thiên Cung chỉ cần hơi điều tra một chút liền có thể rõ ràng, cho nên cũng không có giấu giếm, có chút bất đắc dĩ gật đầu. Hừ, nhìn thấy Nguyệt Thanh Ảnh thừa nhận, Ánh Nguyệt Thiên Cung vị cường giả này không khỏi hừ lạnh một tiếng. Sau đó nói: khá lắm tiểu xúc sinh, muốn cho ta Thiên Cung thánh nữ cho hắn thị nữ còn chưa tính, còn dám tại di tích bên trong cướp ta thiên cung chí bảo, đơn giản tội không thể tha thứ. Nói đến đây, vị cường giả này mặt mũi tràn đầy nộ khí, truyền mệnh lệnh của ta xuống, liều lĩnh đại giới cũng phải bắt cho được cái này người, ai dám ngăn trở, giết không tha. Nguyệt Thanh Ảnh nghe vậy giật mình, há to miệng, muốn ngăn cản, đáng tiếc, Ánh Nguyệt Thiên Cung vị cường giả này tựa hồ biết, nàng muốn nói gì giống như, phất tay áo quay người, trực tiếp liền đi. Đúng rồi, Thanh Ảnh, lần này đi nguy cơ trùng trùng, ngươi làm là Thiên Cung tương lai người nối nghiệp, cũng không cần đi theo vào, chờ ở bên ngoài lấy đi, khiến người khác đi. Một lát, vị cường giả kia thanh âm lần nữa truyền đến, Nguyệt Thanh Ảnh sắc mặt hơi tái, nàng nhất chuyện không muốn thấy, cuối cùng vẫn là phát sinh. Cách đó không xa Vô Tình Các cũng ở trên diễn tương tự một màn, bất kể như thế nào, người này phải chết, có nghe hay không? Vô Tình Các người dẫn đầu, đằng đằng sát khí nói ra, học viện Viêm Dương sự tình, để bọn hắn mất hết mặt mũi, lần này vừa vặn có khả năng mượn cơ hội này trả thù lại, đồng thời còn ra sư nổi danh, đến lúc đó như là người khác bắt lấy Lâm Thiên, bọn hắn cũng thuận tiện động thủ cướp người. Ánh Nguyệt Thiên Cung trước đó cái kia lời nói trên cơ bản cũng là ý tứ này, chỉ là hiện tại Lâm Thiên cơ bản đã thành các đại tông phái trong mắt tụ bảo bồn, bọn hắn lại làm sao có thể bởi vì Ánh Nguyệt Thiên Cung cùng Vô Tình Các mà từ bỏ đây. Mọi người dồn dập hạ lệnh, phải bắt được Lâm Thiên, xưng Lâm Thiên đoạt bọn hắn bảo bối, ngược lại từng cái đều là xuất sư nổi danh, mặc kệ là phân rõ phải trái vẫn là vạch mặt, người nào cũng không sợ người nào. Tóm lại, nhân tộc bên này thế lực trên cơ bản đều chuẩn bị ra tay với Lâm Thiên, mà những cái kia yêu hoàng lần này lại là lạ thường ăn ý giữ vững yên lặng, tựa hồ không cùng bọn hắn tranh ý tứ, dồn dập nhìn phương xa cái bóng mờ kia, hai mặt nhìn nhau, ánh mắt có chút cổ quái, rõ ràng chúng nó cũng nhận ra Lâm Thiên, mặc dù này chút yêu hoàng không biết Lâm Thiên thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng lại biết Lâm Thiên cùng nơi này có không nhỏ liên quan. Dù sao, lần trước chúng nó có thể là tận mắt thấy Lâm Thiên khống chế này tòa trong hẻm núi lớn năng lượng, ra tay với chúng, hơn nữa còn nhường một đầu yêu bằng tại đây bên trong đột phá. Phải biết, khi đó, trong hẻm núi lớn, hỗn loạn năng lượng có thể là vô cùng kinh khủng, vài phút liền có thể cắn giết một tôn hoàng giả, có thể vị này bị nhân tộc xưng là Lâm Thiên người, lại có thể ở bên trong bình an vô sự. Đồng thời, tại hắn sau khi rời đi, nơi này năng lượng liền dần dần bắt đầu ổn định, đồng thời biến mất. Chúng yêu hoàng cũng không cho rằng đây chỉ là một trùng hợp, cho nên dù cho biết rõ Lâm Thiên trên tay có cái kia mê người tiên thiên chí bảo, chúng nó cũng không dám tùy tiện đi có ý đồ với hắn. Dù sao, có mệnh đoạt, cũng phải có mạng dùng mới là. Mấy tôn yêu hoàng liếc nhau, dồn dập bắt đầu, lặng lẽ bàn giao riêng phần mình dưới cờ tiểu yêu, để chúng nó trở ra, không nên dính vào nhân tộc sự tình, yên lặng theo dõi kỳ biến, trước im ỉm phát tài là được. Cấp tốc sau khi giao phó xong, nhân tộc cùng cường giả yêu tộc tranh nhau chen lấn, dồn dập một lần nữa bước vào trước mắt này tòa to lớn di tích bên trong. Mà đi ra vương giả cùng hoàng giả thì là dồn dập tụ tập tại di tích cổng, riêng phần mình tìm một vị trí ngồi xếp bằng xuống, nhìn chằm chằm trước mắt nơi này, không cho bất luận cái gì một con ruồi từ bên trong bay ra ngoài, đến mức địa phương khác căn bản không có người đến trông coi, bởi vì bọn hắn đã toàn thử một lần, này cả tòa đế cung cũng chỉ có này một cái duy nhất cửa ra vào có thể ra vào, mà địa phương khác hoàn toàn ở vào phong tỏa trạng thái. Cho dù là hoàng giả, cũng không cách nào xông vào. Chớ nói chi là, bên trong người, bây giờ đều chỉ có tụ khí cảnh thực lực. Mong muốn xông ra đến, quả thực là người si nói mộng. Chỉnh tòa cung điện, tại trồi lên mặt đất về sau, liền bịt kín một tầng sương mù. Từ bên ngoài nhìn lại, nơi này tựa như tiên cung, như ẩn như hiện, phiêu miểu hư vô. Tại bên ngoài, căn bản không cách nào thấy rõ ràng tình huống bên trong. Chính là bởi vì như thế, này một đám hoàng giả mới vô phương đem Lâm Thiên cấp tốc tìm ra, đành phải phái người đi vào tìm kiếm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.